Chương 2301, 5 năm. Ta cũng không phải là lo lắng ngươi cho ta loại ma, vừa vặn ngược lại, ta là lo lắng ngươi không có loại ma. Tổ Long bàn tay duỗi một cái, đã thấy hư không một trận vặn mèo, kèm theo một đạo tử quang, Long Châu trôi nổi tại nơi lòng bàn tay. Chậm rãi đẩy một cái, Long Châu dừng ở Trương Bách Nhân trước người. Tổ Long một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi biết không, kỳ thực ta từng thu được tiên cơ, chỉ là vẫn không biết thành tiên quan khiếu, tìm kiếm không được thành tiên huyền bí. Năm đó thái cổ thời gian, đến nay hướng ngàn tỷ năm, tiên duyên không thể chỉ có nữ hoa nương nương thu được được. Ta hiện tại đã tìm đến thành tiên quan khiếu, nhưng la thời gian không chờ ta, phiền phức nhưng tới cửa. Lao tổ đây là ý gì? Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long đẩy tới Long Châu, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, viên này Long Châu so với lúc trước ở trong tay mình, cường thịnh vô số lần, gốc gác sâu sắc nặng nề, tự xem không mặc trong đó quan khiếu. Loại ma mượn loại. Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi không có nói đùa chớ? Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long, ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, kinh sợ, không dám tin tưởng. Dực ý chí quá mạnh mẽ, ta sợ áp chế không nổi hắn. Ta đã tìm được thành tiên điểm mấu chốt, ta còn không muốn chết, không muốn bị người đoạt xác. Dực muốn mượn ta mệnh cách trọng sinh, căn bản tiểu không khả năng. Ta tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng tuyệt sẽ không đáp ứng. Tổ Long một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, mấu chốt hơn là ngươi dĩ nhiên luyện tha nhờ hỗn độn mẫu khí. Ngươi nếu có thể dùng hỗn độn mẫu khí giúp ta Long Châu lột xác, đem ta Long Châu bên trong hư không vô tận hóa thành một mảnh hỗn độn, ngày sau lão tổ ta mặc cho ngươi điều khiển. Su Cát Tị Hung chính là ma thần bản năng, năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ đều đập không chết Tổ Long, có thể thấy được sinh tồn bản lĩnh. Tổ Long đã nhận ra không ổn, đương nhiên phải sớm bố trí xuống hậu chiêu. Hơn nữa, ma chủng cũng không phải là không có biện pháp phá giải, Dương Ngọc Hoàn chính là dẫm vào vết xe đổ. Đợi đến Dực đoạt xác chính mình, Dực kiếp số cũng đã đến, chỉ cần Trương Bách Nhân mượn đại thế chém Dực, chính mình liền có thể thoát kiếp mà ra. Trương Bách Nhân ánh mắt vi diệu, hắn đương nhiên sẽ không cùng Tổ Long giải thích chính mình ma chủng cùng võ tắc thiên ma chủng khác biệt, võ tắc thiên ma chủng chỉ là sơ cấp 1. Không phiên bản, mà mình ma chủng trải qua nhiều lần sửa chữa, lại thêm hỗn độn mẫu khí, đã biến thành trung cực phiên bản. Cho dù là ở Tổ Long Long Châu bên trong hóa ra hỗn độn, đó cũng là thuộc về hắn Trương Bách Nhân hỗn độn, đến lúc đó Tổ Long Long Châu đem hoàn toàn bị Trương Bách Nhân thu để bản thân sử dụng. Có lẽ có người sẽ hỏi, Trương Bách Nhân nếu có hỗn độn mẫu khí, vì sao không nhiều diễn sinh ra mấy cái hỗn độn? Diễn sinh hỗn độn không khó, hỗn độn mẫu khí thai nghén cũng không khó, mấu chốt là cần đặc thù lọ chứa. Nói thí dụ như Trương Bách Nhân mở ra thế giới, Tổ Long Long Châu bên trong hư không vô tận, cần có thiên thời địa lợi không thể. Không hối hận. Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long. Đến đây đi. Tổ Long song quyền nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh. Trương Bách Nhân nở nụ cười, trong tay hỗn độn mẫu khí lưu chuyển đang dệt, hóa thành một viên ma chủng, hướng về Tổ Long Long Châu dây dưa mà đi. Tổ Long sắc mặt kiên nghị, vận chuyển thần thông khơ y động Long Châu, đem cái kia hỗn độn ma loại thôn phệ. Nói thật, năm đó Trương Bách Nhân đã từng ở Tổ Long Long Châu bên trong loại từng hạ xuống ma chủng, chỉ là sau đó Tổ Long ý nghĩ sống lại, Long Châu mất đi khống chế, Tổ Long Long Châu đã triệt để không có duyên với Trương Bách Nhân, cái kia ma chủng thẩm thấu Tổ Long Long Châu nhỏ bé không đáng kể, nơi nào bị kịp được trước mắt như vậy cấp tốc. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, cả viên Long Châu trên tử quang tiêu tan, hóa thành cổ điển không có gì lạ hạt châu, bên trên lập lòe đạo đạo huyền diệu hoa văn, từng sợi hỗn độn khí lưu ở không ngừng lột xác. Hỗn độn bắt đầu diễn sinh, ngày sau liền cũng không còn cách nào thanh trừ. Đa tạ Tổ Long mở mắt ra, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, ngày sau như sự có bất trắc, mong rằng các hạ ra tay giúp ta một lần. Ngươi này Long Châu, bây giờ nội hàm hỗn độn, tự thành càn khôn, ở gọi là Tổ Long Châu, nhưng không thích hợp, có thể từng nghĩ tới tên mới? Trương Bách Nhân cười nói. Không bằng gọi là Hỗn Độn Châu. Làm sao? Tổ Long không chút nghĩ ngợi nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn Tổ Long Long Châu, đống nhiên nở nụ cười, tốt. Tổ Long rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở hư không, quét mắt Tổ Long đi xa phương hướng, hơi nhếch khóe môi lên lên, mặc ngươi lão cá trạch láo lỉnh giống như quỷ, còn chưa phải là muốn uống ta rửa chân nước? Tổ Long mới bất quá vừa rồi tìm hiểu hậu nghệ cung, cho dù có ý chí sống lại, cũng tuyệt không có nhanh như vậy. Năm đó chính mình bất quá là ở Long Châu bên trong loại hạ ma chủng hơi hơi sao động một cái, cứ việc này sao động nhỏ bé không thể nhận ra, lóe lên liền qua, nhưng không giấu giếm được Tổ Long cảm giác. Tổ Long âm thầm đem chính mình Long Châu lật được ngọn nguồn hướng lên trời, vẫn như cũ tìm không tới cái hở, nghi thần nghi quỷ bên dưới, chỉ cho là dược sống lại, muốn tại chính mình Long Châu bên trong gây sự tình. Trương Bách Nhân bản nghĩ hù dọa một phen Tổ Long, gọi đánh trận đầu, trước tiên đối với Thái Âm tiên tử làm khó dễ. Ai có thể nghĩ tới Tổ Long dĩ nhiên không nói hai lời, chạy đến chính mình ở đây trực tiếp gọi mình loại hạ ma chủng, lưu lại hậu chiêu đây chính là đưa tới cửa tiện nghi, không chiếm thì phí ha ha ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân liền không do được một trận vui sướng cười to. Trương Bách Nhân cùng tổ Long Tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng, cũng không biết cuối cùng ai có thể chiếm được tiện nghi. Vừa rồi cái kia người là tổ Long Doãn Quý tự xa xa đi ra, một đôi mắt nhìn tổ Long rời đi phương hướng, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là Trương Bách Nhân cười gật gật đầu. Này lao cá trạch cả ngày bên trong gầm gầm gừ gừ không có chuyện tốt, lần này lại muốn mân mê cái gì? Doãn Quý thấp giọng nói. Ngươi lần này cũng thật là oan uổng hắn, này lao cá trạch đã nhận ra không ổn, sở dĩ đặc ý mời ta đến đây ra tay viện trợ hắn. Trương Bách Nhân nở nụ cười, khoe miệng cái kia một nụ cười, làm sao nhìn làm sao mang theo một luồng âm mưu được như ý mùi vị. Ngươi chẳng lẽ hãm hại hắn? Trương Hành thấp giọng nói. Ha ha ha, không tính là hố, là chính bản thân hắn vào cuộc, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Trương Bách Nhân ở cười, cười rất đắc ý đón lấy. Ngươi làm sao bây giờ? Tổ Long Trúc Rồng không phải là dễ gặm xương cốt, tứ hải binh cường mã trắng, như muốn nắm lấy khó như lên trời, lại thêm những ma thần kia sống lại trong bóng tối duỗi tay, chúng ta tình cảnh tựa hồ có hơi không ổn a. Trương Hành thấp giọng nói. Ta cần thời gian, cần rất nhiều thời gian. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Hành, ngươi có thể lý giải ta sao? Trương Hành gật gật đầu, hắn đương nhiên lý giải Trương Bách Nhân, thời gian tu hành quá ngắn, gốc gác quá mức nông cạn, hắn cái gì cũng không thiếu, thiếu đúng là thời gian. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi ma thần chủ động làm khó dễ. Trương Hành thở dài một tiếng. Không đơn thuần Trương Bách Nhân cần thời gian, nhân tộc cũng cần thời gian, cựu lê tộc dung hợp vào nhân tộc, cũng đồng dạng cần thời gian. Đông Hải cái kia một bên, ta đã an bài Bát Tiên, chỉ cần Bát Tiên trở về vị trí cũ, liền có thể điều động thiên hạ đại thế chấn áp Long tộc. Chúng ta cần phải làm là chờ đợi chân chính quyết chiến, sau đó một trận chiến phân thắng thua. Trương Bách Nhân túi xuống đầu. Một trận chiến định càn khôn sao? Trương Hành thở dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Thời gian xa xôi 5 năm, thời gian nháy mắt đã qua. Ở trong 5 năm này, nhân đạo bùng nổ ra phồn thịnh sinh cơ, kèm theo cửu châu nhất thống, thiên hạ long khí hội tụ, nhân tộc đã có hưng thịnh xu thế. Thái Âm Tinh bên trong, Thái Âm Tiên Tử cùng Nữ Hoa Nương Nương ngồi đối diện nhau, lúc này Thái Âm Tiên Tử hành động như thường, đã triệt để khôi phục tu vi, bên trong cặp mắt tràn đầy thần quang nhìn chằm chằm Nữ Hoa Nương Nương. Tỷ tỷ có tính toán gì không? Nhân tộc long khí cuồn cuộn, chiếm cứ giữa thiên địa, hội tụ trong thiên địa tinh hoa nhất vị trí ở, nghị muốn từ nhân tộc trong tay cướp hồi thần châu, không thấp hơn nhổ răng cọp. Đối mặt với cái kia thần châu long khí, ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Chớ nói chi đến chiến thắng thần châu. Bên trong Vô Sinh Nữ Hoa cười nhìn Thái Âm, nghị muốn quyết chiến, liền muốn nhân tộc trước tiên loạn. Đông Hải cái kia một bên còn kém một chút hỏa hầu, mong rằng tỷ tỷ ra tay, nhắc nhở cái kia Đông Hải lao cá trạch một phen. Thái Âm Tiên Tử một đôi mắt nhìn Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương nở nụ cười, sau đó thân hình chậm rãi biến mất. Giao cho ta chính là Đông Hải Long Cung. Tổ Long bàn ngồi ở bên trong mật thất, đỉnh đầu Long Châu hỗn độn khí lưu chuyển, tản ra quần quận khí thế không tên, hỗn độn đã diễn sinh hoàn thành, Trương Bách Nhân tuyệt sẽ không nghĩ tới, ta hỗn độn thuế sẽ thay đổi nhanh như vậy. Tốt chờ lao tổ ta cũng là chân chính từ hỗn độn bên trong thoái hóa ra sinh linh, đối với làm sao dẫn dắt hỗn độn lột xác, còn có mấy phần tâm đắc. Dực, ngươi đừng hòng đoạt xác ta, ngươi đừng hòng cướp đoạt đạo quả của ta, mệnh cách, ta là tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Tổ Long đột nhiên biến sắc. Đỉnh đầu hỗn độn châu thần quang lưu chuyển, dĩ nhiên đem trong cơ thể một luồng lực lượng vô danh áp chế xuống. Ha ha ha, có này hỗn độn châu ở, cho dù là ngươi phục sinh, lão tổ ta cũng có thể đem chân áp xuống, huống chi ngươi chỉ là dực tàn hồn. Tổ Long xem thường nở nụ cười, một khẩu đem hỗn độn châu nuốt vào trong bụng. Thái Âm, ta phải nói cho ngươi cái gì gọi là gà bay trứng vỡ. Đang nói chuyện, đã thấy trong hư không khí cơ lưu chuyển, một luồng không tên ý cảnh bao phủ Đông Hải, quần quận bao la, từ bi ý cảnh hàng lâm. Kinh được Tổ Long đống nhiên đứng lên đi nhanh đi ra ngoài. Nữ Hoa Nương Nương, Nữ Hoa, ngươi tới ta Đông Hải làm gì? Tổ Long không chờ Nữ Hoa Nương Nương hàng lâm mặt biển, đã ra tay chặn Nữ Hoa Nương Nương đưa nở dê đi. Cố nhân tương phùng, các hạ không mời ta vào Đông Hải ngồi một chút? Nữ Hoa Nương Nương cười nhìn Tổ Long. Không cần, ngươi và ta không phải người cùng một con đường, có chuyện gì Nương Nương cứ việc nói là được rồi, không cần lại đi vào ta Đông Hải miếu nhỏ, không cho hạ Nương Nương này tượng Phật lớn. Tổ Long lúc này cười lạnh. Cũng được. Tổ Long khoái nhân khoái ngữ, bản cung liền cũng không giấu giếm. Nữ Hoa Nương Nương cười nói, làm phiền các hạ xuống động hải tộc ngàn tỷ đại quân tập kích trung thổ, không biết Tổ Long các hạ nghĩ như thế nào? Ngươi đùa gì thế? Tổ Long nghe vậy không do được biến sắc, nơi này là bản tọa địa bàn, Đông Hải đều là ở lão tổ ta nắm trong bàn tay, nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ an ninh, không muốn đi tiến công nhân tộc khơi mào sự việc. Ha ha, ngươi hẳn phải biết bản cung thủ đoạn. Nữ Hoa Nương Nương cười nói, ta còn thực sự không tin, ngươi như có thủ đoạn gì? Cứ việc triển khai ra là được rồi, cho lão tổ ta mở mang tầm mắt. Tổ Long khoanh tay, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thật sao? Nữ hoa hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một vẻ quái dị, nhất định phải như vậy không thể chúng ta hòa hòa khí khí đàm luận một cái không thể được sao?